Sếp Diêm sao thế? Chương 15, Nam Minh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như phải thủ thỉ bên tai cậu con trai cún hồi lâu, Golden mới khôi phục lại sức sống sau khi an ủi Golden. Tô Chiết đứng thẳng lên, nhìn sang Diêm Quan Thương, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cậu chủ, người đàn ông cầm dây dắt cún, trả lời một chữ. Giọng điệu Tô Chiết mang theo do dự. Hôm nay lúc chuẩn bị ra ngoài ngài đã hơi vội vàng nhỉ? Diêm Quan Thương nhíu mày, không biết tại sao đối phương lại hỏi như vậy, hắn lạnh lùng trả lời. Không vội, Tô Chiết cho hắn một bậc thang. Chắc là có rồi, Diêm Quan Thương, không có, cậu chủ, ngài đeo kính râm ngược mất rồi. Diêm Quan Thương, vậy thì có, nói thật ra, khi được đối phương nhắc nhở mình đeo kính râm ngược, Diêm Quan Thương thực sự cảm thấy rất mất mặt. Hắn dắt Golden từ nhà ra tới đây, trên đường chắc cũng đã gặp phải một vài người. Nhưng hắn vốn tự cho rằng mình đi bộ bình thường suốt một quãng đường, bây giờ bị người ta chỉ ra điểm kỳ quặc, trong lòng Diêm Quan Thương tràn ngập tức giận và hối hận, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thấy cái tính chó của hắn trỗi dậy, Tô Chiết vội vàng tiến đến trấn an, giống như vuốt lông cho một con chó lớn, giọng nói khe khẽ bên tai người ta. Không sao đâu cậu chủ, không mất mặt. Không đợi người đàn ông mở miệng, một giây sau đối phương đã tiếp tục nói. Dù sao mặt mũi của ngài cũng đã vứt đi hết rồi. Diêm Quan Thương, người đàn ông tức giận vô cùng, dắt chó xoay người rời đi. Tô Chiết nhìn theo vội nói. Cậu chủ, nói đùa thôi. Cho dù ngài có đeo ngược kính râm cũng rất đẹp trai, hơn nữa chưa chắc người bình thường đã phát hiện ra được. Diêm Quan Thương lạnh giọng, vậy tại sao cậu lại phát hiện ra? Tô Chiết cười nhạt, vì tôi không phải người bình thường. Diêm Quan Thương, thật ra lúc bị bắt gian ban nãy thoáng nhìn qua Diêm Quan Thương thì anh vẫn thấy dáng vẻ đối phương rất bình thường, nếu không chú ý kỹ thì căn bản không thể nhìn ra đối phương đeo kính râm ngược. Huống hồ hiện giờ hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông này đều được mũ và kính râm che kín. Mặt là phần được chú ý kỹ nhất của mỗi con người, gương mặt đã bị che khuất, ánh mắt sẽ dừng lại ở một vị trí khác, mà vị trí bắt mắt nhất của Diêm Quan Thương chính là thân hình của hắn. Dáng người Diêm Quan Thương trong nhận thức của anh gần như đã hoàn mỹ, trước không kể đến chuyện hắn rèn luyện thế nào, điều kiện bẩm sinh hắn có đã vô cùng ưu việt. Dáng người chuẩn, chiều cao 9 cái đầu hiếm thấy, vai rộng chân dài, cộng thêm việc đối phương tự quản lý cơ thể mình rất kỷ luật, dù bận rộn đến đâu một tuần cũng dành thời gian tới phòng tập thể thao 3-4 ngày. Chân dài eo khỏe, ở phương diện vóc dáng quả thật không thể chê. Vì vai rộng, cơ ngực luyện tập cũng hoàn hảo, mỗi lần mặc trang phục đều làm cho người ta có cảm giác bị khí phách và sức mạnh chinh phục. Gần một năm đầu khi mới làm việc với hắn, mỗi lần người này cởi áo vest ra, chỉ còn mặc áo sơ mi bên trong, Tô Chiết sẽ vô thức nhìn lồng ngực của hắn vài lần, cảm nhận được sức mạnh vô cùng sống động. Dù anh có đi tập thể hình, nhưng cũng chỉ luyện được một chút đường cong. Lúc trước sau khi nhìn thấy thân hình của Diêm Quan Thương, anh đã thầm quyết tâm, nhất định phải tập luyện để cơ thể của mình ngang cỡ sếp. Nhưng lúc đó tuổi anh còn trẻ, không biết làm trâu làm ngựa mệt nhọc thế nào, sau khi tan tầm còn có chút động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ mỗi khi tan tầm trở về nhà, anh không hề muốn làm thêm chuyện gì khác. Huấn luyện viên phòng thể hình gọi điện không ít lần, đều bị anh làm bộ không có tín hiệu cúp máy. Tần suất đi tới phòng tập cũng chỉ còn lại 1 tháng 2 ngày, nhiều hơn nữa thì không có. Thấy gương mặt thối của đối phương, Tô Chiết đứng sát vào bên cạnh hắn. Bởi vì tôi quan tâm đến ngài nên mới phát hiện, ban đầu mới nhìn ngài thì không thể nhận ra, ngài đừng lo lắng. Lời mới nói ra, sắc mặt khó coi của người đàn ông mới đỡ hơn một chút. Tô Chiết không ngừng cố gắng, tôi cảm thấy dọc đường đi lúc nãy của ngài chưa có người qua đường nào phát hiện được đâu. Diêm Quan Thương, thật, Tô Chiết khẽ gật đầu. Đương nhiên, tuyệt đối không có ai phát hiện được. Đúng lúc này có một người bạn nhỏ không lớn tuổi lắm đi ngang qua, nói với vị quý bà đang đi bên cạnh mình rằng. Bà nội ơi, tại sao chú kia lại đeo kính râm ngược thế ạ, Tô Chiết? Diêm Quan Thương, Tô Chiết tự mặc niệm trong lòng đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Nhưng đứa bé tuổi còn nhỏ đã học được cách bổ dao. Thật là kỳ quái, Tô Chiết, đeo kính râm ngược siêu ngầu đó, cháu có hiểu không? Hai người họ cùng nhau đi dạo thêm chốc lát mới dắt chó về nhà, Tô Chiết vô cùng thức thời không hỏi thăm đối phương hôm nay đã làm gì. Dù sao, đầu tường, trong miệng anh hôm nay đã ở chỗ này, đối phương làm gì chắc chắn cũng có phần của. Đầu tường, góp sức nếu anh đề cập tới, người đàn ông kia lại nhớ đến tuyên ngôn. Đầu tường, hôm qua anh tạm bịa ra, cách để quên đi một chuyện chính là làm như nó chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc mới vừa thay giày đi vào trong nhà, Tô Chiết đã nghe thấy âm thanh cành cạch cành cạch. Anh cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ trong nhà có thứ gì quên tắt? Nhưng âm thanh kỳ quái này trước đó Tô Chiết chưa từng nghe qua, trong lòng mang theo nỗi khó hiểu đi vào trong, chỉ thấy bên cửa sổ sát đất có đặt một cái lồng, bên trong có một chú hamster như động cơ điện vĩnh cửu đang điên cuồng chạy. Tô Chiết sững sờ, sự bất ngờ thấy rõ trên gương mặt. Con hamster từ đâu ra vậy? Người đàn ông đi ngang qua phía sau lưng anh, đầu tường của cậu mang tới. Tô Chiết, quả nhiên thứ nên đến, có tránh thế nào cũng sẽ đến. Nhưng suy nghĩ của anh chàng này cũng thật kỳ lạ, tặng quà cho bệnh nhân lại tặng một con hamster. Tô Chiết nhìn chiếc lồng hamster, hóa ra lúc ở cổng vào đứa trẻ anh từ chối là đứa con thứ ba trong nhà, chứ không phải đứa thứ hai. Đứa thứ hai đã sớm được người ta mang tới tận nhà tặng. Tô Chiết nhìn hamster, nhớ đến cái mặt to dỗi hờn lúc nãy của Golden, yên lặng quay đầu nhìn con trai một cái. Cũng không biết con trai anh có vui vẻ hay không. Tô Chiết do dự một lát mở miệng. Cậu chủ, Diêm Quan Thương, sao, bé hamster này là do ngài muốn giữ lại sao? Không phải, vậy tại sao hiện giờ nó vẫn còn ở trong nhà? Đầu tường của cậu để lại. Tô Chiết, người cứ lôi chuyện cũ ra lại mãi là mình. Câu chuyện đầu tường này không thể lãng quên được. Tô Chiết nhìn chuột nhỏ chạy trên bánh xe tứ chi sắp biến thành tàn ảnh, mập mập tròn tròn rất đáng yêu. Từ nhỏ anh đã thích động vật nhỏ, nhìn thấy hamster mới lạ cũng thích ngay. Nhưng đến cùng anh cũng là người có con trai cún, có gia đình rồi thì phải từ chối người ta. Tô Chiết nhớ lại tình cảnh mình từ chối đứa con thứ ba ban nãy, sắp xếp lại ngôn ngữ. Nếu giữ nó lại, liệu em trai có không vui không? Diêm Quan Thương cảm thấy không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì mà nó phải không vui? Tô Chiết định mở miệng cãi lại. Giây tiếp theo đã nghe thấy người đàn ông nói. Dù sao cũng chỉ tợp một miếng là hết. Tô Chiết, chó thật sự quả nhiên là ngài. Đứa con thứ hai mới tới ngày đầu đã đứng trước nguy cơ mất mạng. Hiện tại nếu nó rời đi có khi không phải vì đưa tiễn đơn thuần, mà thực chất là tránh nạn khẩn cấp. Cũng đúng như Diêm Quan Thương nói, Golden có hứng thú cực lớn với hamster, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh cái lồng chuột. Tô Chiết, cuối cùng vì lý do an toàn cho đứa con thứ hai, Tô Chiết đổi vị trí đặt chuột sang chỗ khác. Sau đó anh ôm đầu chó truyền bá tư tưởng chung sống hòa bình, yêu thương anh em yếu nhỏ. Chờ khi dạy bảo con trai cún xong xuôi, Tô Chiết mới quay người hỏi thăm Diêm Quan Thương. Cậu chủ, đứa thứ hai à, không phải. Hamster có tên chưa? Diêm Quan Thương không quan tâm lắm đến chuyện này, cầm cốc nước uống một hớp. Chưa có, Tô Chiết nhìn con chuột múc mít. Ngài có muốn đặt cho nó một cái tên không? Phiền phức thế sao? Không gọi luôn là hamster được hả? Đây đúng là hành vi không chịu trách nhiệm với đứa thứ hai, Tô Chiết dựa vào lý luận thuyết phục Diêm Quan Thương, nhưng không định nặng lời với hắn, chỉ mềm giọng nói. Con chuột nhỏ nào cũng có tên, anh dừng lại một lát tựa như không đành lòng, nếu nó không có thì nó thật đáng thương. Diêm Quan Thương nhíu mày, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cái tên nào. Những con chuột khác gọi là gì? Tô Chiết nghĩ nghĩ, gần như thốt ra theo bản năng. Mickey, vậy gọi như thế đi. Tô Chiết, không được, tại sao lại không được? Nếu gọi cái tên này, Disney có thể kiện. Tô Chiết cố nghĩ ra một cái cớ. Nếu gọi vậy thì chẳng phải đụng hàng rồi sao? Diêm Quan Thương qua loa đáp lại. Không phải nên dùng cái tên nổi tiếng à, Tô Chiết? Còn có rất nhiều cái tên nổi tiếng khác, chúng ta nên chọn một cái không bị đụng hàng. Cuối cùng hai người họ thảo luận một phen, chọn được cái tên mới cho hamster, người người đều biết, đặc biệt lại không sợ đụng hàng, hơn nữa còn rất nổi tiếng. Nam Minh Tinh, sau khi quyết định tên gọi, Tô Chiết hết sức hài lòng, cảm thấy mình rất có năng khiếu về phương diện đặt tên này. Một ngày bôn ba trở về, anh còn chưa kịp thay quần áo. Anh bước tới cạnh Diêm Quan Thương, cẩn thận hỏi. Cậu chủ, hôm nay tôi ra ngoài chưa kịp thay quần áo, tôi có thể lên phòng thay đồ trước rồi lại xuống đây được không? Người đàn ông hất tay qua loa, xem như đã đồng ý. Tô Chiết cũng không nấn ná, xoay người nhanh chóng lên tầng, 5 phút sau đã thay quần áo xong đi xuống. Mới đi đến phòng khách, anh đã phát hiện trong tay người đàn ông đang cầm một hộp đồ khá lớn. Tô Chiết tò mò, cậu chủ, đây là thứ gì vậy? Diêm Quan Thương, điểm tâm đầu tường của cậu mang tới. Tô Chiết, được rồi, anh vốn không nên hỏi. Hiện giờ anh mới hiểu tất cả đồ vật anh chưa từng thấy trong nhà đều mang theo nguy hiểm của đầu tường ẩn giấu. Anh yên lặng nhìn Diêm Quan Thương một lát, quỷ hẹp hòi, chiếc hộp bánh kem có nhãn hiệu từ nước ngoài. Diêm Quan Thương mở hộp ra, hiển nhiên có ý định ăn nó. Tô Chiết cũng không ngăn cản, bây giờ mới có 7 giờ ăn chút đồ không đến nỗi không tiêu hóa được, huống hồ đối phương thích đồ ngọt, nếu không cho hắn ăn, có khi hắn sẽ liều mang với anh. Mặc dù chuyện Diêm Quan Thương thích đồ ngọt vô cùng bí mật nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của Tô Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không lộ chuyện, anh không thể nào chưa đánh đã khai. Tô Chiết nhìn chiếc bánh hoa lá xanh đỏ, không có hứng thú cho lắm. Khi còn bé anh rất thích ăn đồ ăn vặt, gần như ngày nào cũng ngóng trông được mua cho, nhưng sau khi lớn lên, khẩu vị biến đổi theo thời gian, nhiệt tình cũng không còn như xưa nữa. Thấy chiếc bánh trong kia không phải loại bánh ngọt thông thường, Tô Chiết đứng dậy, nói với Diêm Quan Thương. Cậu chủ, tôi pha cho ngài một ly trà. Giảm ngọt giảm ngấy, Diêm Quan Thương không cần giảm ngọt giảm ngấy như vậy, bởi vì với hắn đồ ngọt căn bản không tồn tại mấy thứ cần giảm này, nhưng vì bí mật không thể lộ ra, hắn không hề ngăn cản. Đi đi, Tô Chiết cất bước định đi pha trà, nhưng mới bước được vài bước anh bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên quay người lại. Mở miệng với người đàn ông, Tô Chiết, cậu chủ, ngài nhất định không được chia bánh cho em trai đấy nhé. Diêm Quan Thương đang định chia cho em trai một miếng bánh. Chấm, cách chương.